Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 56, chương 55 cực hạn. Kích thứ hai, không biết đi qua bao lâu về sau, chỉ riêng thời gian dần trôi qua ảm đạm đi, chờ đến cái kia chói mắt chỉ riêng hoàn toàn tan biến lúc. Toàn bộ Massive Cavern mới lần nữa khôi phục nguyên trạng, khiến cho đến đám người cũng là khôi phục tầm mắt. Suy, một chút thay đổi tiếng vang đang vang vọng lấy. Đó là Massive Cavern mặt đất đang bốc khói thanh âm. Chỉ gặp, tại Saber tay cầm Excalibur Morgan trước, một đường to lớn khe rãnh tọa lạc tại nơi đó, tạo thành một tòa sườn đồi, nhường trong đó hết thảy đều bị bốc hơi hầu như không còn. Vô luận là bùn đất, cát đá vẫn là nham bàn, tại chùm sáng kia trước mặt, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có bị đốt cháy khét to lớn khe rãnh đang bốc khói, khiến cho rảnh rỗi khí mang tới khó ngửi mùi vị. Nhìn xem một màn này, Caster cùng Archer hoàn toàn ngừng đối oanh, một cái sắc mặt chìm xuống dưới đi, một cái lạnh lùng nhìn xem nơi này. Oga Marie đồng dạng một cái tay ôm phâu, nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, mặt khác một cái tay thì theo bản năng bịt miệng lại. Saber thì là một bên nhường trong tay thánh kiếm theo đen nhánh cực quang bên trong trở về hình dáng ban đầu, một bên lạnh lùng nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó, tại to lớn khe rãnh phần cuối, Masu giơ tấm chắn dáng vẻ tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Thật sự là xinh đẹp, thế mà đỡ được thánh kiếm nhất kích. Saber thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng trong lời nói một chút tán thưởng nhưng không có che giấu đứng lên. Chỉ bất quá, Saber tán thưởng người không hề chỉ là Masu mà thôi. Còn có Rama, ha, ha, ha, chỉ gặp, Masu giơ mặt ngoài bốc khói lên kiên cố tấm chắn, đang ở mệt mỏi thở hào hển. Ngoại trừ Masu bên ngoài, còn có một người tại thở dốc, cái kia chính là Rama, nhiều ít đuổi kịp sao? Rama có chút hư nhược tiếng cười tại trống trải trên mặt đất truyền lại. Giờ này khắc này bên trong, Rama đã quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, trên người ma lực gợn sóng đồng dạng giảm bớt không ít. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, vì ngăn lại Saber Noble Phantasm, Rama không chỉ có đem phần lớn ma lực truyền cho Masu, càng là tại thánh kiếm nhất kích sắp mệnh trung Masu lúc, tại Masu trước mặt triệu hoán ra mấy chục khối to lớn vỏ sò. Vì triệu hoán cái kia mấy chục khối to lớn vỏ sò, Rama ma lực duy nhất một lần triệt để hết sạch, nhưng cũng lấy được không sai kết quả, dùng sứ ma vỡ nát làm đại giá, đem thánh kiếm uy lực suy yếu không ít. May mắn mà có điểm này, lại thêm Masu cái kia kinh người lực phòng ngự, đáng sợ nhất kích mới rốt cục là bị chống đỡ cản lại. Cái này là Any Fortress Noble Phantasm, uy lực sao? Cảm thụ được trong cơ thể triệt để không đi ma lực. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia đạo thông thiên triệt địa chùm sáng, Rama làm cười ra tiếng, làm anh linh nhóm vương bài. Noble Phantasm uy lực cùng hiệu quả ngoại trừ nhận đẳng cấp ảnh hưởng bên ngoài, còn lại nhận chủng loại ảnh hưởng. Nơi này, chủng loại chỉ là châm đối đối tượng nhiều ít. Căn cứ châm đối đối tượng số lượng khác biệt, cho dù là ngang cấp Noble Phantasm, uy lực cùng hiệu quả cũng phải chênh lệch không ít. Tỷ như cú Chulain, nếu là hắn dùng Lancer trước giới hiện giới, có thể đủ sử dụng nhất định có khả năng mệnh trung địch nhân trái tim ma thương. Như vậy, cái kia nắm ma thương chính là nhằm vào người sử dụng Noble Phantasm, sẽ bị phân loại làm Anti-Unit Noble Phantasm. Còn nếu là có thể đồng thời đối phó số nhiều kẻ địch, hoặc là hơn 10 người, hoặc là mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người, mấy vạn người quân đoàn lớn phạm vi công kích Noble Phantasm. Này loại, nhằm vào quân đoàn sử dụng Noble Phantasm. thì sẽ bị phân loại làm Endiami Noble Phantasm. Dùng uy lực mà nói, Antunit Noble Phantasm liền giống với là một phát súng ngắn. Antiami Noble Phantasm thì như là một cái đạn đạo, dù cho cả hai ngang cấp, bởi vì tác dụng đối tượng số lượng khác biệt, uy lực cùng hiệu quả cũng là khác nhau rất lớn. Có thể Saber sử dụng thánh kiếm, lại tức không phải Antunit Noble Phantasm, cũng không là Antiami Noble Phantasm, mà là càng cao cấp bậc, Enifortis Noble Phantasm, tên như ý nghĩa, cái kia chính là liền, thành, này loại kiên cố cấu tạo vật đều có thể đánh bay cực kỳ cường đại. Noble Phantasm, nếu như nói, Antunit Noble Phantasm cùng Antiami Noble Phantasm khác biệt vẻn vẹn hiệu quả phạm vi khác biệt. Như vậy, một khi đến Antifortis Noble Phantasm cấp bậc, uy lực liền sẽ trở nên cực kỳ cách xa. Đương nhiên, Noble Phantasm đẳng cấp càng cao, cái kia uy lực của nó tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Saber Noble Phantasm, cái kia nắm đen nhánh thánh kiếm, đúng là Antifortis Noble Phantasm, mà lại, hắn đẳng cấp còn cao tới A++. Một khi tự do, trong khoảnh khắc đó, sẽ so đẳng cấp cao nhất cấp A Noble Phantasm còn mạnh hơn gấp 2. Cho dù là X cấp Noble Phantasm đều có đại bộ phận không kịp nổi nó. Dạng này Noble Phantasm, lại là Antifortis Noble Phantasm. Quy lực đó là có thể nghĩ, như không phải là bởi vì tại nơi này vẻn vẹn thân là anh linh phân thân Servant. Cũng không là hắn bản thể. Có lẽ, Saber thật sự có biện pháp dựa vào Noble Phantasm nhất kích đem chọn tòa Fuyuki thành phố đều phá. Hủy, cái kia cũng khó nói. Đến mức món kia Noble Phantasm hiệu quả, cũng là tương đương đơn giản. Có thể đem người nắm giữ ma lực biến hóa thành ánh sáng. Thông qua kiềm chế cùng gia tốc tới gia tăng động lượng. Lại như là chùm laser theo hướng xuống vung kiếm phía trước phóng xuất ra. Tả dùng phá hư vạn vật. Rama nắm chặt lại tay của mình. Phát hiện trong lòng bàn tay đã toàn bộ đều là mồ hôi. Bởi vì, Rama rất rõ ràng, mạnh mẽ như thế Noble Phantasm tại Saber trong tay đến tột cùng ý vị như thế nào. Ban đầu, mạnh mẽ như thế Noble Phantasm đem tự do. Cần thiết tiêu hao ma lực cũng nhất định không tầm thường. Cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng đồ vật. Cho nên, dùng trả giá toàn bộ ma lực làm đại giá. Ngăn lại thánh kiếm một kích toàn lực. Đối với hắn địch nhân đến nói, tuyệt đối không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ cần có thể ngăn lại, kẻ địch ma lực liền lại bởi vì một kích này mà hao hết. Song phương điều kiện căn bản là nhất trí, có thể hỏi đề ngay tại ở, không biết các ngươi còn có thể hay không ngăn lại lần thứ hai đâu. Theo cái này lạnh đến đủ để đông kết lòng người thanh âm vang lên. Đen nhánh ánh sáng lần nữa hội tụ tại Saber trong tay trên thánh kiếm. Cong, sáng chói hắc quang theo trên thánh kiếm nở rộ đến, không chỉ có đem thánh kiếm lại lần nữa hóa thành Excalibur. Càng làm cho không khí cũng vì đó rung động. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người sợ run. Không sai, đây mới là Saber địa phương đáng sợ nhất. Có Holy Grail trợ giúp, vị này kỵ sĩ vương ma lực chính là vô cùng vô tận. Nói cách khác, vô luận tự do bao nhiêu lần Noble Phantasm, vậy cũng là không có vấn đề. Rara đám người đối mặt liền là A++ cấp Antifortis Noble Phantasm vô hạn oanh tạc, cái này tuyệt cảnh, tại đây cái tuyệt cảnh trước mặt, cho dù là tự cho mình siêu phàm caster đều bất lực. Liền xem như vô cùng cường đại berserker cũng chỉ có thể nuốt hận. Cái này là hiện thực, kết quả này chính là của các ngươi cực hạn. Archer giống như là làm ra thắng lợi tuyên ngôn nói như thế. Kết thúc. Saber càng là mặt không biểu tình, căn bản cũng không có mảy may dao động. Ngô, Ma Su nghĩ giơ lên tấm chắn, lại phát hiện mình đã cơ hồ không có khí lực. Làm cái đó, Oga Mari căng thẳng khuôn mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dưới tình huống như vậy, căn bản cũng không có bất cứ người nào phát hiện. Cái kia quỳ một gối xuống tại mặt đất Rama trên mặt. Một cái nụ cười hiện lên đi ra. Cuối cùng, thành công, vừa mới nói xong, oanh, không khí tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Kinh khủng ma lực bạo dũng mà mở. Theo Rama trên thân, như gió lốc, bừa bãi tàn phá giống như bừng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.